Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, kẻ này quỷ dị. Quán thông tám mạch về sau, huyết ma đại pháp mặc dù tạm thời vẫn là không có tinh tiến, nhưng cái này sương mù màu máu nhìn lại càng ngưng thật. Phạm vi cũng khuếch trương lớn thêm không ít, huyết vụ tràn ngập mấy chục trượng. Trong nháy mắt liền đem 5 tên lưu gia tu sĩ toàn bộ bao phủ trong đó. Đây là công pháp gì? Trường mi tu sĩ có chút giật mình. Một vận hơi thở, liền cảm nhận được thể nội khí huyết hơi có không lưu loát cảm giác. Cảm giác này không tính quá cường liệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối nội hơi thở thôi phát có ảnh hưởng. Cũng nhưng vào lúc này, trong hư không lưu ngũ đức cũng đáp xuống, thẳng bức Tiêu Mặc. Trong hư không, Lưu Tuấn, Mậu Thu Đồng lúc này cùng Lưu Ngũ Đức tách ra. Lưu Tuấn cũng là một mặt cười gằn lao xuống hướng Tiêu Mặc. Mà kia Mậu Thu Đồng lại là vừa rơi xuống đất liền xa xa chạy trốn lái đi. Trốn đến ngoài mấy trăm trượng một chỗ dân trên nóc nhà điểm lấy chân quan sát. Cuồng đồ một đao, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Mậu Thu Đồng một mặt oán độc, hưu trăm trượng khoảng cách. Đối với Lưu Ngũ Đức như vậy cao thủ tới nói, bất quá thời gian nháy mắt, giây lát, Tiêu Mặc liền cảm nhận được một đạo bá đạo mà lạnh thấu xương đao khí tập hướng về sau lưng. Bây giờ ba cái phân thân đã bị diệt, tạm thời không có cách nào lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Một mình đối mặt bảy tên tế xương tu sĩ, Tiêu Mặc cũng không khỏi đến cảm thấy có chút nặng nề. Lại cũng không dám chậm trễ. Bá Thanh Long tàn phiến xuất hiện trong tay. Phốc, Tiêu Mặc miễn cưỡng tránh ra nửa người. Phía sau lưng liền bị Lưu Ngũ Đức đao khí cắt đứt. Một đạo dài hơn một thước vết thương xuất hiện. Sâu đủ thấy xương. Máu tươi bắn ra. Nhưng sau một khắc, máu tươi liền ngừng lại. Sau đó cấp tốc chữa trị. Lưu Ngũ Đức lông mày nhướn lên. Nhưng ra tay lại hào nghiêm túc. Một đao tiếp một đao. Đao đao bá liệt. Tàn nhẫn, Tiêu Mặc trái tay nắm lấy một khối trung phẩm nguyên thạch. Sau đó thi triển thân pháp cực tốc tại trong huyết vụ xê dịch. Trái tay nắm lấy nguyên thạch, tay phải thanh long tàn phiến. Tiêu Mặc căn bản không cùng Lưu Ngũ Đức liều mạng. Chỉ lo công kích trước những cái kia tế xương giai đoạn trước. Trung kỳ lưu gia khách khanh. Hưu một tế xương giai đoạn trước tu sĩ còn không có kịp phản ứng. Bị Tiêu Mặc thanh long tàn phiến trực tiếp cắm vào trái tim. Sao lại thế? Tu sĩ kia thời khắc phóng thích ra nguyên thức. Vẫn như trước không có bắt được Tiêu Mặc thân ảnh. Hắn gắt gao che lấy trái tim. Giây lát, ngã xuống đất. Huyết vụ tràn ngập. Đối Tiêu Mặc ảnh hưởng cũng không lớn. Tiêu Mặc mặc dù không có nguyên thức. Nhưng đối huyết ma đại pháp rất tinh tường. Đồng thời, lấy Tiêu Mặc lúc này tốc độ. Ở đây cái khác tế xương tu sĩ khó nhìn theo bóng lưng. Cũng liền Lưu Ngũ Đức miễn cưỡng có thể theo kịp mà thôi. Cần biết, ba cái phân thân mặc dù bị diệt, cũng không đại biểu thần hình bát biến công pháp bị phá. Bản tôn vẫn còn, bản tôn tốc độ vẫn như cũ là thi triển thần hình bát biến sau tốc độ. Phốc, lại có một tế xương giai đoạn trước tu sĩ bị Tiêu Mặc trực tiếp cắt yết hầu. Tại yết hầu bị cắt đứt chớp mắt, Tiêu Mặc tay trái bỗng nhiên cũng trưởng thành chảo. Một chảo chộp vào trên trán. Huyết ma đại pháp. Tu sĩ kia trên mặt có quỷ dị ửng hồng. Không cam lòng che lấy đổ máu cổ. Lại là nói không ra lời. Tại trong lúc này, Tiêu Mặc phía sau lưng lại bên trong một đao. Nhưng Tiêu Mặc căn bản không có quản. Chỉ lo hấp thu tu sĩ kia tinh huyết. Giây lát. Tu sĩ kia hóa thành một bộ bạch cốt, ngã xuống đất, mà Tiêu Mặc, trên lưng lúc trước bị Lưu Ngũ Đức một đao cắt đứt vết thương đã khỏi hẳn. Sau đó, lại bên trong mấy chiêu, trên đùi, trên lưng trước ngực, vết thương cũ mới tổn thương giao thế. Trên cơ bản là vết thương cũ khép lại lập tức lại thêm vào mới tổn thương như thế cái trạng thái. Xảo trá cuồng đồ một đao, Lưu Ngũ Đức kinh sợ. Tiêu Mặc căn bản không cùng chính diện giao chiến. Luận tốc độ còn nhanh hơn hắn bên trên một tia. Mà cái kia bá liệt đao pháp thi triển ra cũng có rất nhiều không tiện. Dài một trượng cự đao. Có thể tưởng tượng quơ múa nhiều dọa người. Nhưng mà, dài như vậy chiến đao lại không linh hoạt, lại sợ ngộ thương người một nhà. Phốc, lại có một Lưu gia khách khanh trưởng lão bỏ mình. Đến tận đây, 6 tên Lưu gia khách khanh trưởng lão còn sót lại dâu dê cùng Trường Mi 2 vị. Kẻ này thật là đáng sợ. Vẻn vẹn luyện kinh đỉnh phong lại ngược sát 4 tên tế xương tu sĩ. Đồng thời, nhiều như vậy đao kiếm chặt ở trên người hắn, thế mà không nói tiếng nào. Dâu dê tu sĩ miệng run rẩy, chân đang phát run, hắn rốt cục sợ, hắn không có cách nào không sợ. Đối phương giống như là một cái băng lãnh cỗ máy giết chóc. Không có cảm giác đau. Đồng thời cái này băng lãnh máy móc chữa trị năng lực còn cực độ dọa người. Một đao chặt lên đi, một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Thế thì còn đánh như thế nào? Không chịu chết sao? Lập tức, dâu dê liên tục né tránh lấy Tiêu Mặc công kích, đồng thời hướng Trường Mi tu sĩ đánh cái ánh mắt. Hai người liền chậm rãi thối lui trung tâm chiến trường, tùy thời chuẩn bị rút lui. Âm hiểm một đao, Lưu Tuấn dẫn theo một thanh màu sắc đen nhánh trung phẩm linh khí bảo kiếm, điên cuồng đuổi giết lấy Tiêu Mặc. Hưu Tiêu Mặc cấp tốc tới gần Lưu Ngọc, trong tay thanh long tàn phiến xẹt qua. Lưu Tuấn giống như có cảm giác, vô ý thức đạp lên mặt đất, nhưng mà lại chậm. A, Lưu Tuấn đùi tận gốc đứt đoạn, ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra, rú thảm lăn lộn. Ra ra, cứu, cứu ta. Lưu Tuấn toàn thân co rút, hướng Lưu Ngũ Đức kêu cứu. Lưu Tuấn là cao quý Đông Dương huyện đệ nhất gia tộc Lưu gia đại công tử. Cuộc đời chưa từng nhận như vậy cự sáng tạo qua. Tâm lý của hắn năng lực chịu đựng căn bản không có cách nào cùng Tiêu Mặc so. Tiêu Mặc mặc dù một thụ thương một lát liền phục hồi như cũ, nhưng trên thân lần lượt bị chúng đao kiếm so cái này thảm nhiều. Hoàn toàn ở lấy thương đổi thương. Khác biệt chính là, Tiêu Mặc ngay cả lông mày đều không có nhăn qua. Cuồng đồ, ta Ngũ Đức chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, cầm cho chó ăn. Lưu Ngũ Đức con mắt đỏ lên, giống như nổi điên quát. Cùng lúc đó, dâu dê, Trường Mi hai người trực tiếp lóe lên, chuồn ra hơn 100 trượng bên ngoài. Ngạn dê, Trường Mi các ngươi chơi cái gì? Lưu Ngũ Đức nhìn qua hai người này cực tốc bóng lưng rời đi, cắn răng nghiến lợi quát. Lần này mất mặt ném đến nhà bà ngoại. 6 tên khách khanh 4 chết 2 trốn, còn sót lại cháu trai cũng trọng thương. Đồng thời, lúc này Đông Dương huyện còn có vô số ánh mắt quan sát lấy. Đôi này Lưu gia đả kích là chí mạng. Bá Lưu Ngũ Đức tay cầm cự đao đột nhiên bổ ngang. Chói mắt bạch quang lóe lên, lấy Lưu Ngọc Đức làm trung tâm trong vòng 100 trượng đều là kinh khủng đao khí. Thẳng cắt Tiêu Mặc, đây là Lưu Ngũ Đức thịnh nộ một đao, ẩn chứa toàn bộ lực đạo cùng nội tức. Tốc độ nhanh chóng, so với lúc trước còn nhanh 3 phần. Phốc, bình, bành bành, vô số nhà dân hoặc là cột trụ sụp đổ. Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh, lập tức không tránh không né, mặc cho đao khí cắt đứt hai chân. Phốc, hai chân đứt đoạn. Tiêu Mặc cắn chặt răng. Cùng lúc đó, tay phải hắn đột nhiên lắc một cái, hưu hai cái bình đen cực tốc bắn ra. Một viên bắn về phía đã ngã trong vũng máu Lưu Ngọc, mà đổi thành bên ngoài một viên thì là bắn thẳng đến chạy tới Lưu Ngọc bên người Lưu Ngũ Đức. Thứ gì? Lưu Ngũ Đức kinh ngạc. Cái này bình đen vừa vặn ngăn tại hắn chạy tới Lưu Ngọc bên kia ở giữa. Hắn lúc này cong ngón búng ra, bình đen vỡ vụn, trong đó thời gian nước suối nổ bắn ra. A a, hai tiếng kêu thảm. Một đạo là Lưu Tuấn, hắn cũng bị thời gian nước suối dính vào. Ôm đầu, giây lát, nhục thân bắt đầu biến chất, trực tiếp hóa thành bạch cốt. Chết, mà Lưu Ngũ Đức lúc trước cũng không có có thụ thương. Phản ứng lại là càng nhanh, trực tiếp tay phải hư cắt, cánh tay trái sóng vai mang thịt bị cắt xuống. Kẻ này quá quỷ dị, không thể địch. Lưu Tuấn thảm trạng hắn nhìn ở trong mắt, sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này ngay cả cháu trai ruột cũng không đoái hoài tới, trực tiếp bay lên, phi tốc chạy trốn. Mũ, ca vất tượt bay dh huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ.